Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 387, Nhân Đạo Sát Quyền. Ầm ầm, Ngân Quang cùng Nam Cung Vân Thiên tương đụng, thiên địa một trận ầm vang, nóng rực thần quang cùng kinh khủng khí lãng cuộn sạch, từng ngọn cung điện hùng vĩ đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị khuấy thành mảnh nhỏ. Cuồn cuộn năng lượng ba động từ va chạm chi địa truyền đến, bừng tỉnh vô số viên tiểu thái dương cùng nổ, làm cho người kinh hãi. Nam Cung Vân Thiên lúc này đã phá vỡ mà vào chân thần, chiến lực muốn viễn siêu cổ chi thánh hiền, nhưng hôm nay lại bị nhất đạo ngân quang ngăn trở. Mà vào giờ khắc này, danh chính lại động, trong nháy mắt, thân hình của hắn chia ra làm mà, đồng thời đánh về phía Sơn Vương cùng Lôi Vương hai người. Nhân đạo thiên luân quá hao tổn tinh thần cùng lực lượng, là dùng để làm đóng đô một kích thủ đoạn, lúc này lấy một chọi hai, hắn không cho là có thể nhất chiêu chế địch, có thể thừa dịp mọi người thiếu, hung hãn chém giết Lực Vương, đã là may mắn. Nếu giới bên ngoài, hắn thần hợp bổn nguyên, chút tiêu hao này hắn trong hô hấp là có thể khôi phục. Nhưng ở cái này phong thiên tuyệt địa cửu thiên thập địa phong thiên trong trận, lực lượng của hắn cũng dùng một phần thiếu một phần. Trong hư không bồng bềnh linh khí quá mức loãng, coi như hắn đem A Phòng cung cái này 300 dặm địa linh khí tháo nước, cũng không đủ hắn đánh lên một hai quyền. Đùng, đùng, đùng. Trong hư không, lúc này Lực Vương nhục thân đại biến, trong cơ thể hắn gân cốt ở ầm vang, giống như cổ trung rung động, rất là lâu đời, mà hắn bên ngoài thân càng là có một đạo đạo phức tạp kim sắc thần văn hiện lên. Đây là cổ thần văn, trong truyền thuyết, thiên địa chưa mở bên trong hỗn động có bầu ma thần, mà ma thần bên ngoài thân có từng cái đại biểu cho các loại kỳ diệu lực lượng văn tự. Những thứ này văn tự chính là ma thần lực lượng nguồn suối. Mà Sơn Vương bên ngoài thân cái này thần văn lại giống là như thế. Mấy năm nay hắn tìm hiểu võ đạo, phản bản tố nguyên phía dưới, lấy không chu toàn ý, đẩy ngược mở thiên ma thần chi hàm ý, đúc thành hôm nay bất diệt kim thân. Hắn đem mệnh danh là bàn cổ chân thân. Hắn bên ngoài thân thần văn chỉ có một nghĩa là, đó chính là lực. Cái này là lực lượng tuyệt đối, nhất lực hàng thập hội, một lực phá vạn pháp, khai thiên tích địa, hắn giống to hơn, sau đó ra quyền, một quyền này không có bất kỳ kỹ xảo, chính là trực lai trực khứ phổ thông một quyền, nhưng một quyền này chung lại mang có một loại một kích khai thiên thần vận. Đây là hắn bắt chước trong truyền thuyết bàn cổ thần người khai thiên tích địa lúc nhất chiêu, hỗn độn bổn nhất thể. Lại nguyên nhân một chiêu này mà hóa thành lang lảnh càn khôn. Một quyền này của hắn, mặc dù không có khai thiên tích địa lực lượng, nhưng cũng đã có vài phần bàn cổ thần người khai thiên địch nổi mùi vị. Một quyền phía dưới, thiên địa đảo ngược hư không nát hết. Trong đó lực đạo thật giống như tinh thần đấu chuyển, sao chổi rơi xuống đất, cũng không nhân lực có thể ngăn trở. Hắn nhục thân thượng thần văn lóe sáng, trong đó phảng phất ẩn chứa lực lượng vô cùng. Lúc này hắn liền uyển như một vị từ trong hỗn độn đi ra ma thần. Cổ xưa uy nghiêm, hà a, nghênh hướng Sơn Vương danh chính đột nhiên chợt quát. Sau đó sắc mặt của hắn một trận ửng hồng. Cùng lúc đó một cổ kinh khủng tinh thần ý chí từ hắn trên người bạo phát. Cổ ý chí này bén nhọn mà cường đại, chèn ép Sơn Vương tâm thần. Có thể dùng Sơn Vương khí thế của không khỏi bị kiềm hãm. Hành cấp hai chữ đều là doanh chính tìm hiểu ra chân ngôn. Hành có thể kích phát khí huyết, chính là kích phát tiềm năng thân thể một cái chân ngôn. Mà, hắc lại hoàn toàn là ngăn địch pháp môn. Đây là một loại cường đại tinh thần công kích. Nếu như một người tâm trí không đủ kiên định cao thủ, bị doanh chính đến như vậy một cái, ước đoán sẽ trực tiếp hồn phi phách tán. Bất quá Sơn Vương là nhân vật nào? Danh chính tiếng quát to này cũng chỉ là khiến khí thế của hắn bị nghẹt, không có thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đối mặt với Sơn Vương giống như khai thiên tích địa một quyền, danh chính xuất liên tục ba quyền, cùng Sơn Vương đụng vào nhau, hắn cái này ba đánh chết ý sôi trào, đem cái này nhất phương thiên địa đều tựa như hóa là một cái tu la tràng. Mà cái này trong sát ý còn ẩn chứa một loại vô địch bá đạo. Nếu không có vô địch tâm ý, lại làm sao có thể đánh ra vô địch quyền? Mỗi một vị cường giả đều là tâm có vô địch ý. Nếu như lưỡng cường chạm vào nhau, vậy phải xem ai hơn vô địch. Danh chính vô địch đến từ chính hắn quét ngang lục quốc. Nhất thống thiên hạ thiết lập vô địch, lần lượt thắng lợi đặt hắn vô địch chi tâm. Sau đó hắn càng làm mở lại nhân đạo, dẫn phát thiên địa biến cách, dẫn dắt nhân đạo thủy triều. Cái này một cái quá trình càng làm cho tâm ý của hắn lắng đọng, khiến hắn vô địch ý chí có căn cơ. Hắn vô địch không phải trống rỗng mà đến, thật là mạnh sát ý, lực đạo thật là mạnh. Sau một kích, Sơn Vương bay ngược, thẳng đến cửu bước, sau đó mới tan mất danh chính cái này ba quyền lực đạo. Danh chính cái này ba quyền, tuy là ba quyền, nhưng kỳ thực là nhất chiêu. Ba quyền nhất thể, hóa sinh ra một loại tuyệt thế quyền ý. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, thiên địa nhiều lần. Như vậy ba quyền, hóa thành một đánh, còn đây là nhân đạo sát quyền. Lấy nhóm người sát cơ, tổng lĩnh thiên địa sát cơ, thành tựu vô thượng sát ý. Lại này sát ý đáng giá lực vương tán thán, mà lúc này một kích đẩy lùi lực vương, danh chính thân hình cũng trực tiếp tiêu thất, tha phương mới một phân thành hai, không phải thật hóa sinh ra phân thân, mà là tốc độ của hắn quá nhanh, mới khiến người sản sinh một phân thành hai ảo giác. Ở lôi vương trước mặt, danh chính huy trưởng, một trưởng này động nếu lôi đình, nhưng không có giật mình bất luận cái gì sóng gió. Đây là trưởng trung càn khôn, vạn dặm hư không nạp một trưởng, lôi vương biến thành lôi hải nhất thời cực nhanh thu nhỏ lại. Cuối cùng bị danh chính chảo trong tay. Này lôi hải chính là một môn tên là Thái Cực Thần Lôi Pháp võ học. Chính là hắn chuyên vì khắc chế danh chính nhân đạo quang huy sáng chế. Thái cực giả, phân âm dương mà bộ dạng, mà âm mang thai cực dương, dương sinh cực âm. Như vậy phương đắc âm dương bình hành, hỗ kết hỗ hóa, mà hắn Thái Cực Thần Lôi Pháp cũng không phải âm dương, mà là hủy diệt cùng sáng tạo lưỡng chủng cực đoan lực lượng. Trong truyền thuyết, lôi đình sáng tạo sinh mệnh, lại giống hủy diệt sinh mệnh, nó là hết thảy đầu nguồn, cũng hết thảy chung kết, mà lôi vương lúc này hóa thành Thái Cực Lôi Hải, không thể nghi ngờ ẩn chứa loại này đạo lý. Lôi hải chuyển hắc kim nhị sắc, giống như hai cái thần cá ở hư không xoay tròn, giống như nhất tôn cối xoay lớn, có loại ma diệt hết thảy khí tức. Ùng ùng, danh chính bàn tay, năm viên kim tinh hiện lên, sau đó trực kích lôi hải, có thể dùng Thái Cực Lôi Hải một trận dung chuyển, ngay cả hắc kim đôi cá đều có giải thể dấu hiệu. Nhưng sau một khắc, Thái Cực trong biển lôi nhất đạo hắc kim nhị sắc hình cung quỹ tích đột nhiên bay ra, chảm phá tất cả, danh chính trưởng trung càn khôn nhất thời nghiền nát. Đây là Thái Cực Lôi Hải âm dương đường phân cách, hôm nay bay ra, nhất thời bộc phát ra vô cùng thần uy. Lôi hải hiện lên, che đậy bên cạnh thiên khung. Danh chính thấy vậy cũng không cùng bên ngoài ngạnh bính, hắn phi thân trở ra, nhưng Sơn Vương cũng chặn đứng đường đi của hắn. Đây là danh chính chỗ trước nay chưa có hiểm cảnh, sinh tử chỉ ở một cái chớp mắt. Ba người với A Phòng Cung không ngừng giao thủ, nổ rung trời cùng sóng năng lượng khủng bố ở phương thiên địa này quanh quần. Cuối cùng 300 dặm A Phòng Cung gần như hóa thành một vùng đất trống. Nguyên bản rộng lớn kiến trúc lúc này đã triệt để hóa thành cho tàn. Ngay cả Ly Sơn đều bị đánh thành một cái hố sâu. Chỉ có Trương Đạo Nhất đã từng luyện chế ngọc bích như trước ngật đứng không ngã. Giống như định hải thần châm một dạng, không thể lay động. Mà ở bên kia, Trương Đạo Nhất luân hồi cũng là tiến nhập thời khắc mấu chốt. Đến hắn tình trạng này, thành thì tu vi tăng nhiều, bại thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thậm chí ngay cả tâm thần cũng hứa đô sẽ phải chịu khó có thể ma diệt tổn thương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,